Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thật giả thiên kim. 6. Kinh thành ngoại, trăm vạn đại quân nguy cấp, bên trong thành bá tánh xa xa nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài ồ ạp áp tất cả đều là người. Binh qua tương va chạm thanh âm thường thường truyền ra, khí thế nghiêm nghị, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi, Người bên kia tình huống như thế nào? Dẫn đầu, là một vị hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng có một đôi thâm hắc sắc đôi mắt. Ánh mắt trong sáng, khí chất đạm nhiên, lại xứng với nàng huyền tĩnh động lòng người bề ngoài. Tổng làm người theo bản năng mà quên đi nàng tuổi, bị nàng hấp dẫn, nương. Người yên tâm, cái gì vấn đề cũng không có. Nữ nhân bên người, đứng một vị người mặc nhung trang. Thần thái phi dương thiếu nữ, nàng bộ dáng kiều thiếu. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh tú khí linh động, bề ngoài thượng thoạt nhìn, cũng không so kinh thành những cái đó thế ra các tiểu thư kém đến nơi nào, chỉ là nàng trong lòng. Bàn tay vết chai giày, trên người vết xeo, còn có mạnh mẽ có lực cánh tay đùi, đều ám chỉ nàng mấy năm nay gian khổ cùng nỗ lực nghe thấy Lâm Tiểu Đường hỏi chuyện sau. Lâm Y Y giơ lên khóe miệng, tự tin mà trả lời, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi nghe lệnh, hảo, Lâm Tiểu Đường nói, kia liền bắt đầu công thành đi, theo nàng ra lệnh một tiếng. Toàn thể tướng sĩ lập tức xuất động, trong kinh thành còn thừa cuối cùng kia một chút binh lực. Cũng không có thể ngăn cản trụ Lâm Tiểu Đường trăm vạn đại quân, không bao lâu. Thế tới rào rạt khởi nghĩa quân liền công phá tường thành. Tiến quân thần tốc, một hơi vọt vào trong hoàng cung, cũng may. Có Lâm Tiểu Đường lặp lại đi vào giấc mộng, lấy thần nữ danh nghĩa đe dọa, nàng bọn lính vào thành sau. Cũng không có giống mặt khác khởi nghĩa quân như vậy đốt giết đánh cướp. Ngược lại tận lực mà lảng tránh bình dân bá tánh, để tránh thương đến bọn họ cũng đúng là bởi vì có như vậy ôn hòa thủ đoạn. Đường Hoa giáo khởi nghĩa quân mới có thể ở ngắn ngủn mấy năm. Lớn mạnh tới rồi hiện giờ trình độ, bất quá, đối mặt bình dân khi, bọn họ là hiền lành, nhưng tại thế gia hoàng tộc trước mặt, Đường Hoa giáo cũng không sẽ nương tay, không muốn cúi đầu thế gia. Khởi nghĩa quân trực tiếp thi lấy lôi đình thủ đoạn, giết sát, quan ngục giam quan, trong hoàng cung hoàng đế cùng các hoàng tử. Tự nhiên cũng muốn một cái đều không lưu, chờ đến chiến sự bình ổn xuống dưới. Xác định người phản kháng đã tất cả quy hàng sau, Lâm Tiểu Đường lúc này mới tiến vào trong hoàng cung, cùng mặt khác tướng sĩ quân sư nhóm mưu hoa kế tiếp phải làm chút cái gì, chỉ là nói đến một nửa, nàng bỗng nhiên đã nhận ra cái gì dường như, ngẩng đầu hỏi một câu, tứ hoàng tử tìm được rồi không có, tứ hoàng tử không có tìm được, một bên tướng lãnh cúi đầu trả lời. Chúng ta chỉ tìm được rồi một cái ăn mặc hắn quần áo. Giả mạo hắn người hầu, hắn bản nhân tựa hồ ở mấy ngày trước cũng đã đào tẩu. Chẳng biết đi đâu, như vậy, đối này, Lâm Tiểu Đường có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, phải biết rằng, tứ hoàng tử Lưu Bàng chính là nguyên cốt truyện nam chủ. Cũng là nguyên bản muốn trở thành hoàng đế người, hắn sẽ cho chính mình Lưu có hậu tay. Cũng là thực bình thường sự tình, bất quá, hỏi về hỏi, Lâm Tiểu Đường đối với nam chủ Lưu Bàng, cũng không có cỡ nào sợ hãi, nàng chỉ là lâm thời nhớ tới có hắn như vậy cá nhân. Mới tâm huyết dâng trào muốn nhìn vừa thấy, ở cũng đủ cường đại thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không có dùng, chỉ bằng Lưu Thị kia một chút đồ vật. Hắn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Thực mau, Lâm Tiểu Đường liền đem chuyện này quên ở sau đầu, tiếp tục đầu nhập vào tân một vòng bận rộn bên trong, nàng không có đương quá hoàng đế. Nhưng trải qua mấy năm trước mài giũa, nàng đã có không ít kinh nghiệm, hơn nữa quốc nội đại bộ phận bình dân đều là Đường Hoa giáo tín đồ. Đối với nàng cái này thánh nữ nói, cơ hồ là nói gì nghe nấy, cho nên... Nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể đem cái này quốc gia thống trị đến càng tốt 3 ngày sau. Lâm Tiểu Đường đăng cơ vi đế, lập quốc hào vì nguyên, phong Lâm Y Y vì hoàng thái nữ, y theo công lao phong thưởng các thần tử cũng là cùng một ngày buổi tối. Vô số bá tánh ở giấc ngủ khi mơ thấy đường hoa thần nữ nói cho bọn họ. Nàng đã từng thấy người đương quyền hoành hành ngang ngược, vạn dân khổ không nói nổi, lúc này mới tâm sinh thương tiếc, mang theo nàng bảo vật buông xuống nhân giới, mà tân đế. Đó là nàng tỉ mỉ chọn lựa cứu thế người, hiện giờ thiên hạ đại thế đã định. Ta tâm nguyện viên mãn đạt thành, ta cũng muốn trở lại thiên đình, thần nữ ôn hòa mà nói. Từ nay về sau, đường hoa giáo có thể giải tán, ta nếu là lại lần nữa hạ phàm. Sẽ đồng dạng lấy đi vào giấc mộng hình thức, báo cho sở hữu tín đồ, nghe được tin tức như vậy. Vô số bá tánh cảm xúc đương trường mất khống chế. Trong lúc ngủ mơ khóc ra tới, đã chịu thần nữ ơn trạch so nhiều khu vực. Thậm chí có người tự chủ mà mặc áo tang, vì đường hoa thần nữ thượng cống tế phẩm, tới biểu đạt bi ai chi tình, loạn thế. Thần nữ không chỉ là bọn họ sinh hoạt hy vọng, cũng coi như được với là bọn họ tinh thần ký thác duy nhất hảo điểm chính là. Thần nữ rời đi khi, là cảm thấy mỹ mãn, biết được mấy tin tức này. Lâm Tiểu Đường trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng vì thống trị quốc gia. Nàng không thể không làm như vậy, tôn giáo trị quốc. Trung quy là một phen kiếm hai lưỡi, thời gian dài. Khó giữ được sẽ có người bắt chước nàng. Lại lần nữa lấy, đường hoa thần nữ, danh nghĩa triệu tập bá tánh. Nháo xảy ra chuyện gì tới, cũng may. Nàng có một cái bẩm sinh tình ưu thế. Đó chính là nàng sáng tạo ra tới, đường hoa thần nữ. Chỉ ở trong mộng xuất hiện quá, vẫn là một hơi xuất hiện ở thượng trăm triệu người trong mộng như vậy kinh thế hãi tục năng lực. Cũng không phải là người thường sẽ có cho nên, liền tính còn có lòng mang ý xấu người, muốn mượn đường hoa thần nữ tên tuổi tới nháo sự, cũng không có biện pháp làm bá tánh tin tưởng bọn họ, rốt cuộc. Bọn họ nhưng không giống Lâm Tiểu Đường. Có được khống chế cảnh trong mơ đặc thù năng lực giải quyết xong rồi một việc này sao? Lâm Tiểu Đường lại một hơi hạ đạt vài điều trần an bá tánh mệnh lệnh tỉ như. Lập đường hoa thần nữ rời đi kia một ngày vì ngày kỷ niệm. Lại tỉ như trọng khai ân khoa, rơi chậm lại thuế má, đối mặt tân đế một loạt thi thố. Vô số bá tánh mang ơn đội nghĩa. Đối Lâm Tiểu Đường cái này trước thành nữ cũng càng thêm kính sợ, đến tận đây. Lâm Tiểu Đường chính thống địa vị càng thêm củng cố, Lưu Thị Giang Sơn đã hoàn toàn trở thành qua đi thức. Lâm Tiểu Đường còn ở trong cung điện bận rộn là lúc. Phía ngoài Hoàng Cung, không ít thế gia đại tộc tình huống không tính là hảo, mà này trong đó. Diệp gia là qua đến khó nhất ngao kia một cái, phía trước khởi nghĩa quân công phá kinh thành khi. Chỉ cần cùng Lưu Thị quan hệ chặt chẽ thế gia, cơ bản đều bị thanh toán xong rồi, ở nhằm vào thế gia phương diện này. Lâm Tiểu Đường thủ đoạn là ngoài dự đoán cường ngạnh mà dư lại này đó thế gia. Phần lớn ruồng bỏ Lưu Thị, lựa chọn hướng tân đế quy phục bao gồm Diệp gia. Cũng là không hề điều kiện mà liền cúi đầu, cốt khi tính thứ gì. Sống sót mới là quan trọng nhất, lựa chọn thần phục. Bọn họ còn có thể tiếp tục khi bọn hắn thế gia công tử tiểu thư. Còn có thể tiếp tục có được cao quý thân phận địa vị. Cùng với Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt vô luận là Diệp gia. Vẫn là mặt khác gia tộc, trên cơ bản đều là như thế này tưởng, nhưng cố tình. Diệp gia tại đây phía trước, cùng tiền triều tứ hoàng tử Lưu Bàng quan hệ phi thường thân mật nếu không phải Diệp Sái Sái tuổi. Còn chưa đủ. Bọn họ liền kém trực tiếp đem nữ nhi gả qua đi, chờ đến Lưu Thị Giang Sơn bị thay thế sau. Diệp gia tuy rằng tránh được tân đế thanh toán, nhưng cũng ăn không nhỏ mệt, trả giá tương đối lớn đại giới, mà một ít nguyên bản còn cùng bọn họ liên hệ chặt chẽ gia tộc. Vì lấy lòng tân đế, cũng đều sôi nổi xa cách Diệp gia người, vạn nhất ngày nào đó tân đế cảm thấy Diệp gia cách ứng. Tưởng đối Diệp gia xuống tay. Kia chẳng phải là sẽ liên lụy bọn họ. Kết quả là, ngày xưa huy hoàng Diệp gia, ở kinh thành trở nên càng ngày càng trong suốt, có đôi khi thậm chí còn so bất quá một ít nhị lưu thế gia, đều là ngươi hảo nữ nhi gây ra họa. Nếu không phải nàng mắt trông mong mà chạy tới dây dưa Lưu Bàng, chúng ta Diệp gia sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. Hôm nay, Diệp gia tam thiếu gia ở bên ngoài ăn bẹp sao? Lại bị cha mẹ dẫn theo lỗ tai mắng một đốn, hắn càng nghĩ càng giận. Nhịn không được chửi ầm lên ra tới, mắng xong sao? Hắn vốn tưởng rằng cha mẹ sẽ giống như trước như vậy. Tiếp tục quát lớn hắn, làm hắn đừng nói chuyện lung tung, nhưng nghe xong hắn nói. Diệp phụ Diệp mẫu ngược lại lâm vào trầm mặc, con thứ ba lời nói nội dung. Lại làm sao không phải bọn họ trong lòng suy nghĩ. Từ cao cao địa phương ngã xuống dưới, không thể không nhẫn thanh nuốt khí, bị dĩ vãng những cái đó khinh thường người xa lánh, bọn họ trong lòng, chẳng lẽ liền một chút oán niệm cũng không có. Huống hồ, lúc trước xác thật là Diệp Sái Sái chủ động chạy đi tìm Lưu Bàng, tại đây phía trước. Diệp gia người căn bản là không có nghĩ tới muốn đem nữ nhi gả vào hoàng thất nếu không có này vừa. Ra. Bọn họ cũng không đến mức sớm mà liền trói định ở tứ hoàng tử này trên thuyền, Diệp Tam thiếu gia. Câu nói kia, là đại lời nói thật à, nàng cũng là ngươi muội muội. Sau một hồi, Diệp phụ mới miễn cưỡng mở miệng, chúng ta đều là Diệp gia người. Không cần vì một chút việc bị thương hòa khí ta mới không có cái này muội muội. Diệp Tam thiếu gia cười lạnh một tiếng, quay đầu liền đi rồi, từ nhỏ thời điểm khởi. Diệp Tam thiếu gia liền cùng Diệp Sái Sái không đối phó, hắn chán ghét Diệp Sái Sái kia phó luôn là. Đương nhiên bộ dáng, đặc biệt là Diệp Sái Sái một bên khinh thường hắn, còn một bên yêu cầu hắn đối nàng hảo, yêu cầu hắn mọi chuyện đều nhường nàng ai, rõ ràng đều là huynh muội, như thế nào muốn nháo thành như vậy, thấy Diệp Tam thiếu gia cũng không quay đầu lại mà rời đi. Diệp mẫu trong lòng thập phần khó chịu mà ở nàng phía sau. Từ trước đến nay yêu thương Diệp Sái Sái Diệp đại thiếu gia. Hiếm thấy mà vẫn duy trì trầm mặc, hắn vốn là Diệp gia xuất chúng nhất người. Lúc trước cũng thuận lợi thông qua khoa cử khảo thí, trở thành một người có thực quyền quan viên. Không ra dự kiến nói, hắn tiền cảnh sẽ một mảnh quang minh, nhưng bởi vì Diệp Sái Sái duyên cớ. Suy xét đến Diệp gia cùng Lưu thị quan hệ, Lâm tiểu đường tiền nhiệm sau, cách hắn chức quan, làm hắn tạm thời ở nhà đợi tạm thời. Này một tạm đi xuống, tân đế khi nào mới có thể một lần nữa nhớ tới hắn. Đầy bụng tài hoa lại không chỗ thi triển Diệp đại ca. Trong lòng tương đương khó chịu, đặc biệt là chờ hắn thấy. Những cái đó nguyên bản còn không bằng hắn lợi hại người. Đều ở tân đế đề bạt hạ, lấy được tương đương thành tích ưu tú, đạt được coi trọng Diệp Sái Sái là hắn muội muội. Hắn đối Diệp Sái Sái, cũng xác thật thực hảo, nhưng này hết thảy đều là thành lập ở Diệp Sái Sái sẽ không xúc phạm tới lợi ích của hắn cơ sở thượng, ở mất đi sự. Nghiệp sau, liền tính lại yêu thương Diệp Sái Sái. Diệp đại ca trong lòng cũng càng ngày càng hụt hẫng, Diệp gia người đủ loại biến hóa. Diệp Sái Sái đương nhiên là cảm giác được nhưng đối này, nàng cũng không có gì biện pháp, nàng thậm chí không hiểu. Tại sao lại như vậy, rõ ràng đời trước thời điểm. Khởi nghĩa quân muốn quá 20 năm mới có thể xâm lấn kinh thành. Vì cái gì tới rồi đời này, liền cố tình trước tiên đâu. Ở xác định tình thế thật sự vô pháp vãn hồi sau. Diệp Sái Sái cắn chặt răng. Dùng nàng đời trước ở trong cung phát hiện hoang phế mật đạo. Đem tứ hoàng tử cứu ra tới tiền triều phục hồi tình huống lại không phải không có tồn tại quá. Chỉ cần hắn còn sống sót, là có thể có hy vọng Lưu Bàng. Dù sao cũng là nàng đời trước thật sâu từng yêu. Đời này lại sớm chiều ở chung hồi lâu nam nhân, nàng dứt bỏ không dưới hắn. Có thể cứu hắn một mạng, cũng coi như là đáng giá chỉ là. Ở làm những việc này thời điểm, Diệp Sái Sái trong lòng không phải không có mê mang, đặc biệt là nàng cảm giác được. Nguyên bản khí phách phong hoa Lưu Bàng, trở nên càng ngày càng tiêu cực suy sút, mà nàng người nhà lại bắt đầu vắng vẻ nàng, tại sao lại như vậy đâu? Diệp Sái Sái tưởng không rõ, bọn họ đời trước thời điểm. Rõ ràng như vậy ái nàng, nhưng tới rồi hiện tại. Cho dù là đối nàng thương yêu nhất Diệp mẫu, có đôi khi đều sẽ dùng oán trách ánh mắt xem nàng, đời trước chết. Diệp Sái Sái còn có thể miễn cưỡng đem cừu hận phát tiết ở Diệp Y Y trên người. Cho rằng là Diệp Y Y cái này xui xẻo quỷ làm cho này hết thảy, nhưng hiện tại, nàng không biết nên hận ai, duy nhất làm Diệp Sái Sái trong lòng thống khoái một ít chính là, này một đời Diệp Y Y, sớm mà đã bị nàng nghĩ cách cấp diệt trừ, bên ngoài thượng. Nàng vẫn là Diệp phủ duy nhất ruột thịt tiểu thư, Diệp phụ Diệp mẫu lại chán ghét nàng, cũng sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ tưởng tượng đến Diệp Y Y làm Diệp gia chân chính thiên kim tiểu thư. Lại chỉ có thể lưu lạc đến bần hàn gia đình, quá đau khổ nhật tử, thậm chí còn bi thảm mà thiêu chết ở lửa lớn. Diệp Sái Sái trong lòng liền dâng lên một cổ vi diệu khoái cảm, đúng vậy. Nàng đời này xác thật hỗn đến không được nhưng lại thế nào? Cũng muốn so Diệp Y Y cái kia tiện nhân mạnh hơn nhiều. Ở như vậy ý niệm hạ, Diệp Y Y lặp lại tự mình an ủi, cắn răng vượt qua này đoạn u ám thời gian, nhưng làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Ở một lần thế gia các tiểu thư tổ chức trong yến hội, nàng cư nhiên thấy Diệp Y Y, Diệp Y Y không có chết, nàng vì cái gì không có chết, phát hiện điểm này sau, Diệp Sái Sái thần sắc đại biến, khống chế không được mà đánh nghiêng trên tay chén trà, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhận thức ta, Diệp Sái Sái động tĩnh như vậy đại, tự nhiên khiến cho Lâm Y Y chú ý, nàng quay đầu đi. Chỉ thấy một cái thoạt nhìn có điểm quen mắt xa lạ thiếu nữ. Đang dùng kinh nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, Diệp Y Y. Ngươi thật là Diệp Y Y. Thấy rõ ràng Lâm Y Y mặt, Diệp Sái Sái thất thanh kêu sợ hãi ra tới. Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ này một đời, nàng giả thân phận, như cũ phải bị vạch trần sao? Nói như vậy, Diệp gia sao có thể còn sẽ có nàng chỗ dung thân? Nghĩ nghĩ. Diệp Sái Sái nhìn về phía Lâm Y Y ánh mắt, thế nhưng nhiều vài phần oán hận, cái gì có chết hay không? Ngươi ở nguyền rủa ai đâu? Nghe rõ Diệp Sái Sái nói sau, Lâm Y Y bên người đại cung nữ giận tím mặt, lập tức quát lớn ra tới ta không có, bị đại cung nữ thanh âm dọa đến sau. Diệp Sái Sái cuối cùng là phản ứng lại đây, vội vàng phủ nhận nói, ta chỉ là nhận sai người. Nàng lúc này mới phát hiện, Lâm Y Y bên người thế nhưng đi theo có người hầu, hơn nữa xem Lâm Y Y ăn mặc. Này một đời nàng, tựa hồ chưa từng có thượng Diệp Sái Sái tưởng tượng nghèo khổ nhật tử, ngươi cho rằng ta thực hảo. Lừa, nghe Diệp Sái Sái nói như vậy, Lâm Y Y cảm thấy có chút buồn cười, này 10 năm tới. Nàng đi theo Lâm Tiểu Đường cùng nhau khởi nghĩa. Ở các loại âm mưu quỷ kế chung lăn lê bò lết. Gặp qua lòng mang quỷ thay người nhiều đếm không xuể. Sớm mà liền rèn luyện ra một bộ hảo nhãn lực Diệp Sái Sái tùy tùy tiện tiện liền muốn dùng nhận. Sai người tới ứng phó nàng. Nói giỡn đâu, Lâm Y Y tính cách rộng rãi. Nếu là đặt ở ngay thương, nàng căn bản sẽ không cùng một cái nói sai rồi lời nói tiểu cô nương so đo, cũng không biết nói vì. Cái gì, thấy Diệp Sái Sái sau, tâm tình của nàng liền mặc danh khó chịu, mở miệng ngậm miệng chính là nguyền rủa nàng chết. Ai trong lòng sẽ thoải mái a? Chờ đến nàng đã nhận ra Diệp Sái Sái trong ánh mắt oán hận sau. Lâm Y Y trong lòng, càng thêm không thoải mái, chẳng lẽ, đây là cái đối với các nàng Lâm gia bất mãn tiền triều dư nghiệt. Ta trên đời duy nhất thân nhân. Chính là ta nương, nàng nhíu mày, bất mãn mà nói ngươi nhận sai người, cho nên, ngươi đem ta nhận thành ta nương. Nghe nàng nói như vậy, chung quanh tức khắc lâm vào một mảnh trầm mặc. Lâm Y Y bên người kia mấy cái thị nữ nhìn về phía Diệp Sái Sái ánh mắt, cũng trở nên càng thêm phẫn hận, đây là làm sao vậy? Nương, Diệp Y Y nơi nào tới nương? Nhận thấy được mọi người sau khi biến hóa, Diệp Sái Sái cả người đều ngây dại, còn không chờ nàng nói cái gì. Lâm Y Y liền xoay người rời đi, đối với loại này không nghĩ quy thuận nàng mẫu thân người. Nàng mới không nghĩ để ý tới, mà chờ nàng đi rồi. Lâm Y Y bên người đại cung nữ đi vào Diệp Sái Sái trước mặt Diệp gia cô nương. nếu ngươi sẽ không nói tiếng người, kia nô tỳ liền giáo giáo ngươi. Nàng chán ghét nhìn Diệp Sái Sái, không lưu tình chút nào mà nói, Xuân Liễu, Xuân Đào, vả miệng. Đúng vậy, theo cung nữ nói âm rơi xuống, hai gã thị nữ đi tới Diệp Sái Sái bên người, sau đó làm cho yến hội mọi người mặt, các nàng huy khởi tay, nặng nề mà phiến ở Diệp Sái Sái trên mặt, bang, này một cái tát, hoàn toàn đem Diệp Sái Sái đánh ngốc, sao lại thế này? Này đó nô bộc làm sao dám như vậy đối nàng? Nàng sống hai đời, trước nay đều không có gặp được quá như vậy sỉ nhục tình huống. Diệp Sái Sái còn muốn nói cái gì? Chính là không chờ nàng mở miệng, mặt khác thị nữ liền ấn xuống tay nàng, bưng kín nàng miệng, nàng bất lực mà nhìn về phía chung quanh người. Lại không có một người dám lại đây giúp nàng, cung nữ tay kính nhi rất lớn. Không phiến vài cái, liền đem Diệp Sái Sái đánh cái mắt đầy sao xẹt, nàng trên mặt truyền đến nóng rát đau. Trắng nõn khuôn mặt cao cao sưng khởi, khoang miệng thậm chí lan tràn ra một tia dỉ sắt vị, đau quá. Thái nữ nhân từ, sẽ không cùng ngươi quá nhiều so đo, nhưng đã làm sai chuyện tình, liền phải có trừng phạt. Đại cung nữ trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Sái Sái. Thanh âm vô cùng lạnh băng, lúc này đây, trước ban ngươi 10 cái bàn tay, hy vọng từ nay về sau, Diệp tiểu thư có thể học được nói như thế nào tiếng người, dứt lời. Nàng liền phất phất tay, làm kia hai cái cung nữ đem Diệp Sái Sái buông ra, theo các nàng ngón tay buông ra. Diệp Sái Sái khống chế không được mà ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng váng đầu hoa mắt. Hai chân nhũn ra, ước chừng qua vài giây, mới khôi phục ý thức. Càng làm cho nàng nan kham chính là, nàng bị đánh thời điểm, là làm trò mọi người mặt, những cái đó thế gia công tử các tiểu thư ánh mắt dừng ở trên người nàng. Làm nàng lại cấp lại tức, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Chỉ là, thái nữ, chú ý tới cái này từ, Diệp Sái Sái bụng mặt, trong lòng vô cùng chấn động, làm Diệp gia tiểu thư. Nàng đương nhiên biết, tân hoàng đế Lâm Tiểu Đường là cái nữ nhân, còn chỉ có một nữ nhi. Tân hoàng đăng cơ sau, liền trực tiếp lập nữ nhi duy nhất vì thái nữ. Lúc trước nghe nói tin tức này sau, Diệp Sái Sái còn ở trong tối cười nhạo quá, cảm thấy kia tân hoàng đầu óc có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cư nhiên làm nữ nhi tới kế thừa quốc gia, chẳng lẽ Diệp Y Y chính là cái kia nữ nhi? Từ từ, 15 năm trước, cái kia cùng Diệp mẫu trao đổi hài tử nữ nhân, tựa hồ liền họ Lâm. Tác giả có lời muốn nói, thật vả mạt, đầu chó chấm JPG, hết chương.